Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1047 dâng lên mà ra. Chương 1047 dâng lên mà ra. Triệu Tùng hỏi: "Nhị lang, việc hôn nhân ngươi có mặt mày?" Triệu Hàm Trương hướng hắn chột dạ cười, Triệu Tùng thấy liền hừ lạnh một tiếng. Liền bóng dáng đều không có, ngươi liền dám cam đoan 20 năm về sau con của hắn có thể tiếp nhận tộc trưởng chi vị? Ngươi sẽ không sợ 20 năm về sau hắn liền nhi tử đều không có sao? Triệu Hàm Trương, không có nhi tử, nữ nhi cũng có thể nha. Đến lúc đó làm nàng kén rể, chỉ cần phẩm hạnh thăng chức hành. Triệu Tùng phẫn nộ. Ta nói chính là hài tử vấn đề sao? Ta nói rõ ràng là hắn hôn ước vấn đề. Ngươi hiện tại liền thân cũng chưa cho hắn định. 20 năm sau hắn có thể hay không cưới đến tức phụ đều hay nói. Triệu Tùng hỏi nàng, ngươi rốt cuộc tưởng cho hắn nói cái dạng gì tức phụ? Ta xem ta phía trước tuyển mấy cái liền rất hảo. Ngươi nếu là nghe ta, 2 năm trước cho hắn đính hôn. Các ngươi đánh giặc trước làm hắn thành thân. Hiện tại hai tử đều sắp sinh ra tới. Cái này tiến trình nghe được Triệu Hàm Trương trợn mắt há hốc mồm. Triệu Tùng một đốn phát ra, cảm xúc hảo rất nhiều. Lạnh mặt đem đề tài xả trở về. 20 năm, các ngươi chờ đến. Trong tộc người nhưng chờ không được. Tam nương, hiện tại là có chúng ta mấy cái lão đàn áp, nhưng chúng ta mấy cái lão bất tử còn có thể sống mấy năm. Hiện tại trong tộc hướng vào đại lang kế nhiệm tộc trưởng người càng ngày càng nhiều. Ngươi nếu là lại không cho nhị lang thành ra sinh hài tử, ta cũng áp không được bọn họ. Sơn dân bưng trên khay tới cấp bọn họ đưa trà. Cùng Triệu Hàm Trương nói, tam nương, thái gia cùng lang chủ đàn áp trong tộc dị nghị, rất nhiều người lén đều suy đoán, thái gia là tưởng tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Hiện giờ chúng ta thái gia ở trong tộc, nhưng không thiếu bị mắng. Triệu Hàm Trương vừa nghe, đầy mặt áy náy, đang muốn cự tuyệt nói liền nuốt trở về. Ngược lại nói, ta trở về liền cấp nhị lang tìm tức phụ. Triệu Tùng nghe vậy sắc mặt đẹp rất nhiều. Triệu Hàm Trương sách lên ấm trà cấp Triệu Tùng pha trà, nói, hiện giờ trong tộc sự còn phải làm phiền thúc tổ phụ cùng Minh bá phụ nhiều nhọc lòng. Triệu Tùng nhìn chằm chằm nàng dâng lên tới trà, sắc mặt càng thêm hòa hoãn, tiếp nhận uống một ngụm sau nói, người cũng đừng ghét bỏ chúng ta rong dài, thật sự là các ngươi người trẻ tuổi làm việc quá kéo dài. Hôn nhân vốn chính là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, thiên các ngươi người trẻ tuổi hiện tại thích chính mình tìm. Đã muốn ra thế không tầm thường, lại muốn chi thư đạt lý, còn muốn hai tương hợp ý, yêu cầu nhiều như vậy, ai nguyện ý nhân nhượng các ngươi? Triệu Tùng nói tới đây chính là một bụng oán khí, Triệu Thân một phen tuổi cũng không thành thân, Triệu Khoan cũng là... Làm Triệu Vân Hân càng là học theo, trong tộc vừa độ tuổi thanh niên bị các ngươi này đó cầm đầu mang đến độ không thành thân. Các ngươi là muốn làm gì? Về sau đều cùng thảo giống nhau, tự dục phồn tự. Triệu Hàm Trương vội vàng làm sáng tỏ, thúc tổ, ta có hôn ước, hơn nữa liền sắp thành thân, ta cùng bọn họ là không giống nhau. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Triệu Tùng liền càng tức giận, chính là ngươi cho bọn hắn chống lưng, bằng không bọn họ từ đâu ra lá gan lần nữa cự tuyệt trong nhà cấp nghị việc hôn nhân. Nói cái gì muốn cùng ngươi cùng Đình Hàm giống nhau tình đầu ý hợp, cho nhau thành tựu, còn nói muốn sự nghiệp làm trọng, trước bình thiên hạ sau thành gia, như thế nào, thành gia gây trở ngại hắn bình thiên hạ. Biết cái gì là thành gia lập nghiệp sao? Trước thành gia lại lập nghiệp, lão tổ tông huấn ngôn các ngươi đều ném đến sau đầu, trong nhà định thân như thế nào liền không? Hảo, Triệu Tùng mấy ngày nay vẫn luôn bị Triệu Đông hai vợ chồng dây dưa, sớm nghẹn một bụng hỏa, vốn dĩ đều bị nước trà áp xuống đi, hiện tại lại dâng lên mà ra. Ngươi cùng Đình Hàm có phải hay không trong nhà cấp định thân? Các ngươi có phải hay không tình đầu ý hợp? Ngươi A Phụ cùng A Nương năm đó cũng là cha mẹ chi mệnh. Không cũng ân ái có thêm. Như thế nào hiện tại đến phiên nhị lang liền không được? Ngươi không cho chúng ta khó xử nhị lang. Triệu thân bọn họ mấy cái liền coi đây là lấy cớ. Cũng đừng làm chúng ta khó xử hắn. Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi một câu, trong tộc mấy năm nay thành thân người chỉ có 5 rồi 6 thành không đến. Triệu Hàm Trương lau một phen mặt, gian nan giải thích nói, thúc tổ, nhị lang là bởi vì không thông suốt, hắn còn cùng cái hài tử dường như, ta tổng không thể hại nhà người khác hảo nữ hài. Thân đường huynh bọn họ cùng nhị lang không giống nhau. Ngài không thể đem bọn họ không thành thân cũng quái đến ta trên đầu, chờ hắn có tức phụ tự nhiên. Liền thông suốt, chính mình làm phụ thân, tự nhiên không hề giống hài tử. Ngươi cũng mở ra mắt thấy xem chính mình bốn phía, bên cạnh ngươi có bao nhiêu cái độc thân. Từ trung thư lệnh, môn hạ thị trung, cho tới huyện lệnh chủ bộ, ngươi số một số bên cạnh ngươi có mấy cái là thành gia. Như thế nào? Ngươi muốn kiến một cái hòa thượng ni cô triều đình sao? Thành ra liền không thể làm quan. Triệu Hàm Trương sợ hãi cả kinh, vội vàng nói, thúc tổ phụ cũng không dám nói như vậy. Chúng ta hiện tại chính đại lực ủng hộ bá tánh thành thân sinh con đâu. Đại tấn yêu cầu tỷ lệ sinh đẻ, yêu cầu sức lao động a, ngươi cũng biết a. Vậy ngươi biết cái gì này đây thân làm tác sao? Triệu Tùng nói, trước cấp nhị lang làm mai, sau đó bên cạnh ngươi cấp tiên sinh, minh tiên sinh, đều thành thân, triệu khoan mấy cái, tất cả đều thành thân sinh thượng mấy cái hài tử. Trên làm dưới theo, phía dưới người xem các ngươi thành thân sau quá đến tốt như vậy. Tự nhiên cũng sẽ tâm sinh hướng tới, đến lúc đó không cần ngươi ủng hộ, tự nhiên liền đều thành thân. Một bên sơn dân thâm chấp nhận gật đầu. Trạm Triệu Tùng bên này, tức phụ hài tử giường ấm, bao nhiêu người cả đời đều cầu còn không được hỷ sự a. Triệu Hàm Trương bị thả ra môn khi cả người đều hoảng hốt, nàng bị Triệu Tùng lôi kéo giáo huấn một canh giờ hôn nhân xem, sau đó bị bắt đồng ý cấp huyên minh dự. Triệu Thân cùng Triệu Khoan đám người tìm tức phụ, còn phải cho Triệu Vân Hân cùng Phạm Dĩnh, Trần Tứ Nương đám người tìm tướng công, nếu không phải nàng còn có đầu óc ở. Thiếu chút nữa liền đồng ý hắn cấp huyên cùng minh dự tuyển hai cái đường muội, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, hai vị tiên sinh thiếu chút nữa liền thành nàng muội phu, đứng ở ngoài cửa. Triệu Hàm Trương giơ tay lau một chút trên trán mồ hôi lạnh. Mang theo Tằng Việt cùng Thính Hà chạy nhanh lưu, cưỡi ngựa đi đến một nửa. Triệu Hàm Trương đột nhiên thít chặt mã quay đầu lại xem Tằng Việt cùng Thính Hà. Tằng Việt cùng Thính Hà bị nàng xem đến kinh hãi, nhỏ giọng hỏi, nữ lang làm sao vậy? Triệu Hàm Trương sâu kín hỏi, các ngươi cũng không thành thân đi. Tằng Việt cùng Thính Hà, bọn họ thành không thành thân. Ngài không biết sao, tưởng là như vậy tưởng, nhưng hai người cũng không dám như vậy hồi. Vì thế an tĩnh lắc đầu, Triệu Hàm Trương liền thở ra một hơi. Cùng ngày liền thông chi đi xuống, ngày hôm sau nàng muốn khai đại triều hội, sở hữu phù hợp điều kiện quan viên tất cả đều cho nàng tham gia triều hội, vì thế liền ở ngoài thành luyện binh tạ thời đều chạy về trong thành. Sáng sớm hôm sau tiến cung tham gia triều hội thương lượng xong gần nhất yêu cầu xử lý quốc gia đại sự. Triệu Hàm Trương liền tuyên bố nói, bổn đem cùng phó thượng thư liền phải thành hôn, nhật tử quá đoạn thời gian liền định ra tới, nếu vô tình ngoại, ứng ở năm trước thành hôn, cả triều văn võ một mảnh vui mừng. Rồi nổi cao hứng hướng về phía trước nhấc tay chúc mừng Triệu Hàm Trương. Lại quay người lại chúc mừng Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm vẻ mặt ngốc khom lưng đáp lễ. Theo bản năng trả lời. cùng vui, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Triệu Hàm Chương liền không phải khoe ra người, càng sẽ không công và tư chẳng phân biệt, vì cái gì muốn ở triều hội thượng nói cái này. Tấu chương xong, hết chương.